Bất hủ kiếm thần, chương 250, phát hiện nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ra tàng bảo các, Lâm Dịch cùng Tô Thất Thất bọn người hàn huyên vài câu. Lại phân biệt cho nàng, Minh Không, Hải Tinh, Vương Kỳ bốn người mỗi người một giọt trường sinh chi thủy. Thứ này quả thực di túc chân quý, đối với mỗi cái tu sĩ đều có dùng. Lâm Dịch đối với người bên cạnh cũng không keo kiệt, phen này tặng cùng, ngược nhìn ra mấy người tính cách bất đồng. Hải Tinh không nói gì, chỉ là yên lặng nhận lấy, nhưng trong mắt trước vẫn chảy xuôi cảm động. Tô Thất Thất cười nhạt, vẫn chưa chối từ. Mình không trước kia đối với Lâm Dịch rất có phê bình kín đáo, tổng coi thường hắn, mà lúc này Lâm Dịch đưa cho Minh Không vật chân quý như thế, nàng ngược lại có chút nhăn nhó, mắt trôi xuống Tô Thất Thất, trong mắt lộ ra một tia nóng bỏng, nhưng lại có chút ngượng ngùng. Tô Thất Thất đâu còn nhìn không thấu Minh Không tâm tư, mỉm cười cười nói, thu cất đi, Mộc Thanh như thế nào với ngươi cái tiểu hài tử tính toán. Hì hì, con mọt sách, ta bây giờ nhìn ngươi thuận mắt nhiều rồi. Minh Không làm cái mặt quỷ, cười hì hì tiếp nhận trường sinh chi thủy. Vương Kỳ sắc mặt đỏ lên, liên tục chối từ, quanh co nói, Mộc sư huynh, cái này, thứ này quá chân quý. Vương Kỳ không chịu nổi, ngươi truyền thụ ta nhiều đồ như vậy, ta đều không có thể báo đáp ngươi. Thứ này ta tuyệt không có thể muốn. Vương Kỳ tính tình vốn là thật thà thành thật, hơn nữa thân phận lại không giống Hải Tinh như vậy, là Lâm Dịch đệ tử. Hắn nói ra lời nói này, ngược lại không phải là giả ý tương nhượng, mà là hắn bản tính cho phép. Hải Tinh ở một bên khuyên nhủ, Vương sư huynh, ngươi thu cất đi. Sư phụ hắn tuy rằng ngoài miệng chưa nói, nhưng truyền thụ ngươi nhiều như vậy đạo pháp, chắc cũng là coi ngươi là đệ tử nhìn. Lâm Dịch trong lòng khẽ động, nghĩ ngợi nói, hắn tại kiếm mộ vùng đất lĩnh ngộ cự khuyết kiếm đạo, trầm ổn rất nặng, đại khí phong cách cổ xưa, ngược thật thích hợp Vương Kỳ tính tình tu luyện. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch vẫn không chính diện thừa nhận Vương Kỳ đệ tử thân phận, chỉ là gật đầu nói, thu cất đi, ta kế tiếp muốn bế quan một đoạn thời gian. Tông môn đại bỉ trước kia mới ra ngoài, trong khoảng thời gian này các ngươi một mình tu luyện, đừng tới tìm ta. Hải Tinh cùng Vương Kỳ gật đầu, Lâm Dịch cũng không làm nhiều giải thích, xoay người rời đi. Lần này tổng cộng tặng ra đi 7 giọt trường sinh chi thủy. Đối với 500 giọt mà nói, không tính là nhiều lắm. Nếu là hơn 400 giọt đều không thể sống lại thái cổ thánh thủ, cũng sẽ không kém cái này vài giọt. Trở lại động phủ bên trong, đại môn chậm rãi khép lại. Lâm Dịch sắc mặt của nhưng dần dần trầm xuống, trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ, giữa hai lông mày lộ ra vẻ ngưng trọng. Lâm Dịch tu luyện dịch kiếm thuật thời gian dài lâu, linh giác vượt xa người ngoài, trở nên vô cùng nhạy cảm. Toàn bộ thiên địa ở trong mắt hắn phảng phất biến ảo thành tổng thể, đâu có hơi có gió thổi cỏ lay, hắn cũng sẽ có phát giác. Từ khi trở lại Kỳ Sát Tông sau, Lâm Dịch từng có trong nháy mắt tâm huyết dâng trào vậy, cảm giác được phía sau tựa hồ có một đôi trốn ở âm u ở vào ánh mắt của đang nhìn chăm chú hắn, giống như đứng ngồi không yên, nhưng nếu tản ra thần thức đi thăm dò xét, lại nhất vô sở hoạch. Loại cảm giác này lóe lên rồi biến mất, làm cho Lâm Dịch hầu như cho là ảo giác. Nhưng Lâm Dịch lại tin tưởng mình linh giác. Hồi tông sau, trong lòng của hắn cũng có chút không rõ, phiền táo bất an, thậm chí thỉnh thoảng có dâng lên một hồi hết hồn cảm giác. Loại này cảm giác nguy cơ thậm chí so với tại kiếm mộ vùng đất, rơi vào tầng tầng lớp lớp vây khốn trong còn muốn tới cường liệt. Đây cũng không phải là một cái triệu chứng tốt. Bị giám thị cảm giác làm cho Lâm Dịch rất khó chịu, lại càng thêm tin chắc phải nhanh đột phá huyễn đan kỳ ý niệm trong đầu. Lâm Dịch tại chỗ đứng yên một lúc lâu, híp hai mắt, Rơi vào trầm tư, Thôi Diễn bên người tất cả bạo phát nguy cơ có khả năng. Nửa ngày sau, Lâm Dịch hít sâu một hơi, thầm thở dài nói, ta sợ là bị cao thủ theo dõi. Bảo thủ phòng chừng, có bực này công lực cao thủ làm sao cũng phải là nguyên anh đại tu sĩ. Nhưng mà, nhâm Lâm Dịch suy nghĩ nát óc, cũng vô pháp suy đoán ra đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề. Kỳ sát tông bên trong, đối với hắn có điều địch ý cũng chỉ có Đông Phương phe phái một đám tu sĩ. Nhưng chân chính có thể đối với hắn sản sinh uy hiếp có thể chỉ có Đông Phương Dã. Lâm Dịch tuy rằng vẫn chưa cùng Đông Phương Dã giao thủ qua. Nhưng hắn dự đoán, Đông Phương Dã dù sao chỉ là kim đan tu sĩ. Tuyệt đối sẽ không mang cho hắn loại này rợn cả tóc gáy cảm giác nguy cơ. Như vậy thì chỉ có thể là kỳ sát tông bên ngoài tu sĩ. Lúc này đây đoạt đến cự khuyết kiếm. Quả thực đắc tội không ít tu sĩ. Đứng mũi chịu sào chính là Tiên Đảo cùng Công Tôn Hoàng tộc. Hai cái này thế lực đều địa vị cực đại. Tuyệt đối có năng lực uy hiếp được tính mạng của hắn. Như thế suy đoán, vẫn còn có cái khác nghi vấn. Nếu là kỳ sát tông vòng ngoài địch nhân, vì sao khi hắn trở lại tông môn sau, mới có thể sản sinh loại này bị nhìn trộm cảm giác? Vô luận từ góc độ nào nhìn, đều nói không thông, nếu không nghĩ ra, tựu không thèm nghĩ nữa. Lâm Dịch sẽ không để cho loại chuyện này ảnh hưởng đến tâm cảnh của mình. Lâm Dịch nghĩ ngợi nói, binh tới tướng đỡ, mặc kệ thế nào, kỳ sát tông có Lôi Thôi lão nhân tọa trấn, lấy vị tiền bối kia đối với hắn bảo vệ quan tâm. Tuyệt sẽ không để cho ngoại nhân thương tổn được hắn. Kỳ sát tông sơn môn ở vào, Lôi Thôi lão nhân theo khoanh chân ngồi trên tiên sơn động phủ bên trong Lâm Dịch trên người thu hồi ánh mắt. Nhẹ thở ra một hơi, Lôi Thôi lão nhân híp hai mắt, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm hư không, vẻ mặt có chút phức tạp, lẩm bẩm, thật là mạnh mẽ linh giác, tựa hồ đã nhận ra ta. Bên người của hắn bỗng dưng lòe ra cái kia hơi lộ ra còng xuống gầy yếu thân ảnh. Trầm giọng nói, xem ra người này là ma tộc không thể nghi ngờ. Lại thêm ngươi trong ánh mắt sát khí quá nặng, bằng không thì dựa tu vi của hắn, còn chưa đủ để lấy cảm ứng được hợp thể đại năng sát khí. Dừng một chút, nhỏ gầy lão giả tiếp tục nói, trách không được người này từ khi bái nhập tông môn sau. Liền che che giấu giấu, có ý định giấu giếm tu vi. Hoắc Sâm cũng từng nói qua Hồng Hoang chưa từng nghe nói có Mộc Thanh người này. Ta người trước kia đều từng tại trên người hắn cảm thụ được nồng đậm sát khí. Lúc đó cũng không để ý, hôm nay xem ra, chúng ta còn là sơ ý. Lôi Thôi lão nhân trầm ngâm nói, nhưng ngươi có từng nghĩ tới, người này dù sao cũng là thần côn giới thiệu tới. Thần côn có thể tu vi lơ lỏng bình thường, nhưng lấy hắn đối với đại đạo lý giải, hơn xa tại chúng ta, người này ma tộc thân phận làm sao có thể giấu giếm được thần côn. Hơn nữa ban nãy tại tàng bảo các một màn, ta người cũng từng nhìn thấy, loại này trượng nghĩa hùng hồn hành sự tác phong, lẽ nào đều là ngụy trang, thần côn tại sao lại giới thiệu người này đến đây? Điểm ấy quả thật có chút kỳ hoặc, ta cũng vậy tâm tư không thê giải. Nhỏ gầy lão giả cau mày nói, chúng ta lại quan sát một đoạn thời gian, chậm nhất là tông môn đại bỉ sau, ta liền đem chuyện của hắn xử lý xong. Nếu thật là ma tộc, vậy không nhất định nhiều lời, trực tiếp mạt sát, bằng không lưu lại nơi này dạng một cái mối họa ở bên cạnh. Hậu quả giống nhau. Hai chúng ta tông cũng nữa không qua nổi như vậy chơi đùa. Lâm Dịch nỗ lực để cho mình tĩnh hạ tâm lai. Tay trái cầm căn thái cổ thánh thụ khô mộc. Tay phải nghiêng bình sứ. Ngã một giọt trường sinh chi thủy ở phía trên. Lâm Dịch hai mắt chăm chú nhìn thái cổ thánh thụ. Rất sợ bỏ qua một chút xíu biến hóa. Trong lòng cũng đang mong đợi kỳ tích sản sinh. Trường sinh chi thủy giọt ở phía trên. Cũng không có bị khô mộc hấp thu dấu hiệu. Trái lại tại chỉ khoảng nửa khắc liền tiêu tán trên không trung. Cái này, Lâm Dịch sửng sốt, một giọt trường sinh trì thủy cứ như vậy lãng phí hết. Bên trong trường sinh khí cũng tiêu tán vô tung vô ảnh. Lâm Dịch suy nghĩ một chút, không khỏi khẽ cười một tiếng. Ta vẫn còn có chút lòng tham. Thái cổ thánh thụ lai lịch lớn như vậy. Một giọt linh khí hầu như tan hết trường sinh trì thủy làm sao có thể đem hắn sống lại. Làm sao cũng nhiều hơn một chút mới là. Nghĩ đến đây, Lâm Dịch một mạch giọt thập giọt. Sau đó đợi thái cổ thánh thụ phản ứng. Nửa ngày sau, giống như lúc đầu giống nhau. Thập giọt trường sinh trì thủy toàn bộ lãng phí hết. Thái cổ thánh thụ vẫn là không có hấp thu dấu hiệu. Lâm Dịch khẽ cắn môi. Chịu nhịn tính tình lục tục giọt 90 giọt đi tới. Nhưng kết quả còn là giống nhau. Thái cổ thánh thụ một chút biến hóa cũng không có. 100 giọt trường sinh trì thủy. Một giọt cũng không có bị hấp thu. Tê, Lâm Dịch cau mày. Ngừng lại. Xem ra biện pháp này không thích hợp. Nếu là thái cổ thánh thụ hấp thu trường sinh trì thủy. Vậy ít nhất chứng minh trường sinh trì thủy đối với nó có tác dụng. Nhưng nhìn hôm nay tình thế, vô luận giọt bao nhiêu, cũng chỉ là đồ lao vô công. Đây là Lâm Dịch biết duy nhất sống lại thái cổ thánh thụ phương pháp. Nếu như con đường này đi không thông, hắn cũng đích thực nghĩ không ra nên xử lý như thế nào cái này căn kỳ mạo xấu xí khô mộc. Thái cổ thánh thụ hôm nay tại Lâm Dịch tay trong có chút gân gà cảm giác. Ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc, ai? Lâm Dịch thở dài một tiếng, có phần phiền muộn, Lâm Dịch thương thế cũng không có phục hồi như cũ. Liền trước tiên đi tàng bảo các đổi 500 giọt trường sinh trì thủy. Hầu như tốn hao toàn bộ gia sản. Trong lòng vốn là tràn ngập hy vọng cùng chờ mong. Thậm chí nghĩ đến một khi sống lại thái cổ thánh thụ tràng cảnh. Đáy lòng liền có chút hưng phấn. Nhưng lãng phí hết 100 giọt trường sinh trì thủy sau. Lâm Dịch giống như bị đi đầu rót một bầu nước lạnh. Dần dần tỉnh táo lại. Lâm Dịch nhìn bàn tay phải tâm bình sứ. Bên trong còn có gần 400 giọt trường sinh trì thủy. Con số nhiều đủ. Bản thân nhất định là chưa dùng hết. Lâm Dịch do dự có muốn hay không lại thử một lần. Dùng 100 giọt nếm thử nữa dưới. Nếu không hàng, tự dừng lại, sau này hãy nói, Lâm Dịch quyết định, lại hướng thái cổ thánh thụ trên người đều vẩy trên thập giọt trường sinh trì thủy. Vẫn là không có phản ứng, trở lại thập giọt, lại là thập giọt, thẳng đến lại vẫy ra đi 50 giọt. Lâm Dịch lòng tin bắt đầu dao động, trường sinh trì thủy bản thân tự hiếm có, cũng đều là dùng linh thạch đổi lấy. Như vậy lãng phí có phần phung phí của trời. Đang ở Lâm Dịch do dự muốn không cần tiếp tục xuống phía dưới lúc. Trong lòng hắn khẽ động. Khóe mắt hiện lên một đạo bóng trắng. Rất tinh tường. Lâm Dịch ngạc nhiên. Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy một cái nhỏ mèo trắng rón rén lưu tiến đến. Tựa hồ có chút sợ. Có chút ngạc nhiên. Nhìn chung quanh. Đen như mực tinh viên con ngươi chuyển cái liên tục. Đúng là kiếm mộ vùng đất tiểu mơ hồ. Tiểu mơ hồ cũng nhìn thấy Lâm Dịch. Trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Hoan hô một tiếng. Cái miệng nhỏ nhắn liệt được dài ra. Vui vui vẻ nha chạy tới. Lâm Dịch không đợi phản ứng kịp. Tiểu mơ hồ đã thuần thục chui được trong ngực của hắn. Lộ ra một cái mao nhung nhung bạch sắc đầu nhỏ. Hai con phấn bạch tiểu lỗ tai động cái liên tục. Hưng phấn không thôi, tình huống gì, Lâm Dịch trong lúc nhất thời vẫn không có thể hoãn quá thần lai. Tiểu mơ hồ tại Tỳ Sơn chân núi đã bị tiểu yêu tinh mang đi. Làm sao sẽ chạy đến? Hơn nữa cư nhiên kỳ tích vậy tìm được hắn động phủ. Ta thừa dịp nàng không chú ý, len lén chạy ra ngoài trong. Tiểu mơ hồ gặp Lâm Dịch sắc mặt không đúng, vội vã thấp giải thích rõ một câu. Mộc tiểu yêu như vậy ưa thích tiểu mơ hồ. Người sau len lén chạy đến. Tiểu yêu tinh không biết có bao nhiêu thương tâm. Nghĩ lại đến tận đây. Lâm Dịch sinh lòng không hờn giận, cau mày nhẹ trách mắng. Tiểu mơ hồ, ngươi tại sao không nghe lời? Không phải là cho ngươi theo tiểu yêu tinh sao? Tiểu mơ hồ lui lui cái cổ, cúi thấp đầu, không dám lên tiếng. Nửa ngày sau, meo meo, Mộc Thanh, ta nghĩ ngươi. Tiểu mơ hồ ngửa đầu, trong mắt ở chỗ sâu trong bộc lộ một loại Lâm Dịch khó có thể hiểu ỉ lại cùng tưởng niệm. Nhìn cái kia tràn đầy linh tính hai mắt, Lâm Dịch trong lòng mềm nhũn, khó hơn nữa cứng rắn khởi dụng tâm quát lớn hắn. Đưa tay xoa xoa tiểu mơ hồ đầu, nhẹ giọng cười nói, kỳ thực, ta cũng nhớ ngươi, meo meo, tiểu mơ hồ hoan hô một tiếng. Hai con tiểu bạch chảo đắp Lâm Dịch trước ngực, đầu hướng Lâm Dịch trong lòng dừng lại loạn cỏ, vô cùng thân thiết vô cùng. Lâm Dịch bị hắn khiến cho nhột được khó chịu, cười ha ha một tiếng, mới vừa thất lạc tâm tình hễ quét là sạch, cũng theo hắn chơi náo loạn lên. Cách chương.